Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com chương 7.1. Cùng sống thủy triều truy đuổi tuyệt đối là một loại nhất thành bất biến. Hơn nữa trò chơi đơn điệu đến cực điểm, nhưng bất kể là người lớn hay trẻ con, đã đến bờ biển cũng không tự chủ được mà cùng nó truy đuổi một phen. Khương Hồng Lăng từ nhỏ sinh hoạt tại đô thị trong rừng, khó có được cơ hội đến bờ biển. Cho nên cho dù cô cũng đã ở bờ biển dân túc ở lại gần nửa tháng rồi, mỗi lần tới vẫn như cũ đến bờ biển thì phong ngã cùng sóng biển ngoạn đến mệt mới bằng lòng đi về. Mệt mỏi quá. Khi trong đầu của cô hiện ra loại cảm giác này thì ngay sau đó xuất hiện là ba chữ, anh Ngôn Nhiễm, bởi vì không biết khi bắt đầu từ đâu, ý nghĩ tìm anh Ngôn Nhiễm sẽ không sai này sớm sâu thực trong lòng. Anh Ngôn Nhiễm đâu? Cô nháy mắt mấy cái. Trung đùi đắc ý tìm kiếm bóng dáng quen thuộc cao ngất kia. À, tìm được rồi. Cô mở ra bộ pháp hướng bóng dáng kia chạy tới, đang trên nửa đường đột nhiên một chút ngừng lại, sau đó chậm rãi ngưng tụ lại mày. Đồng thời, một cổ ngay cả mình cũng không hiểu cảm giác dần dần lan tràn tới thân. Chị gái này từ đâu xuất hiện, vì sao anh Ngôn Nhiễm muốn giúp các chị ấy chụp ảnh, bọn họ quen biết sao? Vì sao anh Ngôn Nhiễm cho tới bây giờ không từng giúp cô chụp ảnh lại giúp người khác chụp ảnh, hơn nữa lại lần nữa không để ý tới cô? Nhớ tới lần trước anh Ngôn Nhiễm không để ý tới hậu quả của cô, Khương Hồng Lăng sắc mặt nhất thời như là trường kỳ ốm đau ở giường bệnh hoạn, tái nhợt dọa người. Cô chạy đi chạy như điên, trong nháy mắt nhằm phía Ngôn Nhiễm mà chạy tới, tự thân sau gắt gao nắm ở hắn. Thình lình xảy ra va chạm, thiếu chút nữa đánh rơi bảo bối máy chụp ảnh trong tay. Hắn lửa giận đầy mình, cúi đầu thiếu chút nữa chửi ầm lên, lại bị phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm của đột nhiên chấn động. Không, muốn. Anh giống xúc điện giống như bay nhanh xoay người, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng không thể tin. Hồng Lăng, cô vừa mới thật sự mở miệng nói chuyện sao, hay là hắn nghe nhầm? Không cần, Khương Hồng Lăng ôm thật chặt anh nói nhỏ. Ông trời, thật sự, cuối cùng cô mở miệng. Không cần cái gì. Anh thật cẩn thận cúi đầu hỏi. Không cần không để ý tới ta sợ, ồ, ta tìm không thấy đường, không ai, ồ, đều không có người, ta sợ, ồ, ồ. Cô rốt cuộc vẫn đem áp lực dưới đáy lòng nửa tháng này đến sợ hãi cùng sợ hãi khóc lên. Ngôn Nhiễm hai tay vây quanh cô, cảm giác tảng đá lớn treo ở trong lòng đã được gỡ xuống. Cô không thể áp chế nước mắt chậm rãi rơi xuống. Ách, thật xin lỗi, chúng ta... Giọng của Ngôn Nhiễm bỗng nhiên nâng lên, ánh mắt lãnh mạc chặt đứt đi nhìn cô gái một chút, sau đó vội vàng ngồi xổm người xuống ở trên bờ cát viết xuống một chuỗi con số. Đây là số điện thoại của tôi, sau khi rửa ảnh chụp xong làm phiền báo một tiếng, tôi sẽ trả tất cả chi phí cùng địa chỉ gửi cho anh. Nói xong, cô cùng bốn cô gái khác bước nhanh rời đi. Lười hao tâm tốn sức đi nhớ kia xuyến con số, Ngôn Nhiễm tùy tay nhấn một cái máy chụp ảnh, nhiếp hạ này con số sau. Liền đem hạng nặng tâm lực đặt ở trước người khóc đến giống tiểu oa nhi thiên hạ trên người. Nhưng nói trở lại, số tuổi của cô thật sự cũng xác thực chỉ là tiểu nữ oa 10 tuổi. Tốt lắm, đừng khóc, đừng khóc, anh Ngôn Nhiễm đáp ứng em. Về sau vĩnh viễn cũng sẽ không để ý tới em được không, anh ôn nhu trấn an. Thấy cô vẫn tiếp tục khóc, dường như phi khóc đến tận thế không thể giống nhau, Ngôn Nhiễm nghĩ rằng, có lẽ cô thật sự cần tốt như vậy tốt phát tiết một phen, liền không hề ra tiếng. Em cũng muốn vậy. Không biết qua bao lâu, trước ngực hắn đột nhiên toát ra một câu như vậy ngữ mang nghẹn ngào trong lời nói. Cái gì? Anh trừng mắt nhìn, nhẹ nhàng mà đem cô từ trước ngực mình đẩy ra một khoảng cách, cúi đầu hỏi. Em cũng muốn vậy. Tiếng nói nghẹn ngào lại lần nữa vang lên, Khương Hồng Lăng mút lấy cái mũi hồng đến không được nói. Muốn cái gì? Em cũng muốn chụp ảnh. Ngôn Nhiễm sửng sốt chụp ảnh. Cô nhanh chóng lau trên mặt nước mắt nước mũi, dùng sức gật đầu, trên mặt, đúng em cũng muốn chụp ảnh, vì sao anh đều chụp người khác, không chụp cho em? Cô tràn ngập lên án ý tứ hàm xúc kháng nghị nói, anh không có nói không chụp cho em, anh vội vàng thanh minh. Nghe thấy câu trả lời của hắn, Khương Hồng Lăng nhất thời tươi cười rạng rỡ, cô lại thân thủ dùng sức ở trên mặt lau vài cái, sau đó lại gãy tóc. Như vậy có thể chứ? Cái gì có thể chứ? Ngôn Nhiễm bị cô hỏi liền sửng sốt. Chụp ảnh nha, anh không phải muốn giúp em chụp ảnh sao? Bị nước mắt tẩy trôi qua một đôi mắt sáng trát nhà trát, rất thiên chân. Em nói là hiện tại. Chương 7.2. Khương Hồng Lăng dùng sức gật đầu. Anh do dự nhìn hai mắt sưng thành hai hột đào, mũi hồng giống như mông khỉ, trên gương mặt như trẻ con của nàng sau một trận lao lung tung, nước mắt, nước mũi, cát dính thành một khối, quả thật là một mảnh hỗn độn. Anh không nhịn được nhếch miệng cười lắc đầu. Ô ngươi gạt ta, ô. Oa, nói như thế nào khóc sẽ khóc, anh không có lừa em. Ngôn Nhiễm chạy nhanh che giấu tươi cười nói. Nhưng, ô anh gạt em, ô. Anh không có lừa em, anh ok, anh lập tức giúp em chụp ảnh, lập tức giúp em chụp ảnh. Em đừng khóc được không? Thật sự, tính ta phục rồi ngươi có thể đi. Anh không tiếng động ở trong lòng hô, cầm lấy máy chụp ảnh nhanh chóng điều chỉnh tiêu điểm, rồi sau đó rắc ra một tiếng, cửa chớp đã thành công thu lấy hé ra khóc sau đít mặt, lại đến. Oa, tốc độ sắc mặt cô thay đổi thật đúng là không phải bình thường mau, nhưng lại có thể bày ra đủ tư thế để cười đau cái bụng, Ngôn Nhiễm nhịn không được tràn ra một chút cười. Cô quả thực đúng là một thiên tài rồi, tràn đầy ý cười anh chụp lại tất cả những tư thế buồn cười của Khương Hồng Lăng, với ý xấu rằng sau này có thể lấy ra giễu cợt. Rắc ra, rắc ra rắc ra. Sau khi lấy ảnh chụp ra anh đột nhiên phát hiện ngoại trừ mấy bao buồn cười ra, vẻ mặt cô thế mà lại sinh động đến làm cho hắn không khỏi muốn gia tốc ấn nút chụp tiếp. Đây là chuyện gì xảy ra, tình hình như thế rất ít phát sinh, trên thực tế. Duy nhất một lần làm cho anh xúc động mãnh liệt nhấn play mà dừng không được, đó là phát sinh lúc anh 13 tuổi chụp xem ra thời điểm đoạt giải nhiếp ảnh. Cho dù cảm thấy không thể hiểu được, Ngôn Nhiễm ngón tay vẫn nhấn play không có dừng lại, nhưng là phim ảnh sẽ hết nha, ai xem ra chỉ có thể ngày mai lại tiếp tục. Ngày mai hồi phục thị lực, ngày mai dữ dội nhiều. Không nghĩ tới trên đường mua mấy cuộn phim, cũng đang trong lúc vô tình thấy ở nông thôn khó gặp điện thoại công cộng. Liên quật khởi gọi điện thoại ý niệm trong đầu báo bình an, lại không biết nhưng lại sẽ làm chính mình bị chửi thành đầu heo. Ngôn Nhiễm tâm tình quả thực gần như phát hỏa. Thật sự là một đám xen vào việc của người khác hỗn đảng, bọn họ chết tiệt chụp ảnh không chụp ảnh, làm chi gọi điện thoại đến nhà hắn đi quan tâm cái gì chứng gì nha, khiến cho hai nhà Trần hiện tại cũng biết hắn phạm phải chuyện tốt, nhưng lại cứ khăng khăng anh là chạy án mới không dám về nhà. Cho nên chống án không có hiệu quả cũng tội thêm ba cấp. Trong điện thoại anh là hết đường chối cãi, nhưng sự thật cũng có thể chứng minh hết thảy đi. Bởi vậy từ trên đường trở lại dân túc sau đó anh lập tức đóng gói hành lý hướng chủ nhà Chu tiên sinh. Chu phu nhân nói lời cảm tạ cũng cáo biệt sau đó lập tức mang theo Khương Hồng Lăng lên đường về nhà. Trên đường trên xe lửa giờ phút này, Ngôn Nhiễm hướng cô phục vụ mua lon coca, sau khi mở ra đưa cho Khương Hồng Lăng nhất kiểm hưng phấn. Đồng thời vẻ mặt lấy lòng nhìn cô. Hồng Lăng, ngươi nói cho anh Ngôn Nhiễm, anh Ngôn Nhiễm đối ngươi được không? Anh và tức giận hỏi. Có thể uống cola, cô đương nhiên là gật đầu. Em nói cho anh Ngôn Nhiễm, em thích anh Ngôn Nhiễm sao? Một ngụm cola vừa nuốt xuống, tâm tình tự nhiên đi vui vẻ hẳn lên, Khương Hồng Lăng dùng sức gật gật đầu. Vậy có thích nhiều không? Ngôn Nhiễm trong đôi mắt lóe ra mưu kế. Nấc, thật thích. Cô nhịn không được đánh nấc một cái, đồng thời trả lời. Thật thích là có nhiều thích đâu. Khương Hồng Lăng nhận chân nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói, tựa như thích cha thích mẹ vậy. Ngôn Nhiễm trong mắt nhất thời hiện lên vừa lòng, em nói cho anh Ngôn Nhiễm, nếu có người hỏi ngươi, anh Ngôn Nhiễm đối xử với em tốt không, ngươi sẽ trả lời như vậy sao? Hảo, thật sự là trẻ nhỏ dễ dạy. Kia nếu có người muốn đánh anh Ngôn Nhiễm thì em sẽ làm sao? Vì sao có người ta muốn đánh anh? Cô nháy đơn thuần mà không mổ hai mắt hỏi. Bởi vì bọn họ nghĩ đến anh Ngôn Nhiễm đối với em không tốt, nhưng là anh Ngôn Nhiễm đối em tốt lắm. Hơn nữa em còn thực thích anh Ngôn Nhiễm đúng hay không? Cô lại dùng lực gật đầu. Cho nên, nếu có người muốn đánh anh Ngôn Nhiễm lời mà nói, em sẽ làm sao? Cô rất chân thành suy nghĩ hồi lâu. Sau đó tiểu tâm giật giật lấy không xác định miệng hỏi, không cần đánh anh Ngôn Nhiễm, đúng em nhất định phải nói không cần đánh anh Ngôn Nhiễm, Ngôn Nhiễm nhanh chóng gật đầu. Chương 7.3 Như vậy là được rồi sao, Khương Hồng Lăng nhịn không được hỏi, cũng đem kinh nghiệm nói cho anh biết, trước kia mẹ Trương ở truy đánh anh Trương, mẹ ngay tại một bên kêu đừng đánh, kết quả mẹ Trương vẫn là đánh anh ấy. Ngôn Nhiễm cười đắc ý mặt ở trong nháy mắt sụ xuống. Khó có thể tin mình tại sao lại đột nhiên trở nên ngu xuẩn như thế. Anh nắm thực tế trí lực này chỉ có liếc mắt một cái nữ nhân 10 tuổi, Hoài nghi đoán, chẳng lẽ là bởi vì ở chung lâu cùng cô, cho nên bị lây bệnh ngây thơ. Thế nhưng Thiên Chân nghĩ đến dựa vào cô nói một câu không cần đánh anh Ngôn Nhiễm là có thể thay mình hóa giải nguy cơ. Anh đúng là điên rồi. Không được, anh phải tìm phương pháp xử lý tốt cùng Lý Do mới được. Mày nhíu chặt, Ngôn Nhiễm tề tụ trên người 10 triệu vạn tế bào khổ tư giải quyết chi đạo, rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể tứ lạng bạc thiên cân đem chờ ở trong nhà, tự mình nhằm vào cơn giận của hắn cấp hóa giải điều đâu, nhất là tam ca này tòa tức giận phóng ra pháo. Anh Ngôn Nhiễm, em thật sự thực thích anh nha, uống xong lon cola nghiêm chỉnh nói, Khương Hồng Lăng đánh cái nấc đâu rồi, thình lình xảy ra rất đúng hắn nói. Nha, anh đã biết, Ngôn Nhiễm tùy ý lên tiếng, anh hiện tại thật sự không rảnh cùng cô nói chuyện phím. Anh Ngôn Nhiễm, anh yêu thích em sao? Thích, anh vẫn như cũ thuận miệng trả lời. Kia chờ em trưởng thành gả cho anh được không? Hảo. Thật sự, chúng ta ngoắc ngoắc tay. Ân. Ân lại không động tác, Khương Hồng Lăng ngắm anh liếc mắt một cái, quyết định cố gắng cứu tế, cô vươn hai tay, dùng sức đưa tay anh kéo lại đây, lại không nghĩ tới hiện tại cô cùng trước kia sức lực khá là khác biệt, kết quả là anh đau đớn nói xoa khủ tay, cũng gọi lại sự chú ý của anh. Làm cái gì? Anh nhịn đau, nhíu mi hỏi. Khương Hồng Lăng tiếp tục từ động tác của mình, thẳng đến hai ngón út của hai người giao nhau phát thảo, cũng phủ lên. Che lên dấu tay sau đó mới ngẩng đầu, đối với anh lộ ra nụ cười sáng lạng. Ngoắc ngoắc tay, cô trả lời. Ngoắc ngoắc tay làm cái gì, Ngôn Nhiễm hoàn toàn ở trạng huống ngoại. Ngoắc ngoắc tay chờ em trưởng thành muốn gả cho anh Ngôn Nhiễm. Cái gì, anh thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên, trên thực tế anh cũng nhảy, chẳng qua nhảy đến một nửa, liền bị cô bởi vì tiếng kêu của anh to mà phóng đến ánh mắt, cường ngạnh ép ngồi trở lại trên ghế ngồi. Anh thật cẩn thận nhìn cô gái một đôi ngây thơ mắt to đối với anh mỉm cười, không một chút phân tâm cẩn thận mở miệng. Em vừa mới nói cái gì, nói lại lần nữa xem được không? Anh khẩn cầu. Chờ em trưởng thành muốn gả cho anh Ngôn Nhiễm, Khương Hồng Lăng phi thường hợp tác nói. Ngôn Nhiễm nhất thời phản phất hóa thành người đá. Trong chốc lát sau, anh tự tay nhẹ nhàng mà che ở lồng ngực của mình, xác định trái tim không có bị sợ tới mức đình chỉ nhảy lên sau. Thế này mới chậm rãi lại cẩn thận mở miệng. Vì sao, anh hoài nghi chẳng lẽ sức quyến rũ của mình thật sự đến người phàm không thể chặn được, bằng không làm sao có thể làm một bé gái 10 tuổi chờ không được muốn báo danh gả cho hắn trước chứ, trên mặt hắn nhưng là còn để lại một phen râu sầm nha. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, cô dường như không phải lần đầu tiên nói những lời này. Bởi vì em thật thích anh, mà anh cũng rất yêu thích em nha. Tiểu hài tử đơn thuần trả lời, Ngôn Nhiễm còn không phải thật yên tâm lại xác định. Cứ như vậy. Ân, đầu nhỏ của cô dùng sức điểm một cái. Anh chậm rãi thở ra một hơi, yên lòng, nếu quả thật chỉ là như vậy vậy thật tốt quá. Bởi vì tiểu hài tử bình thường thích một kiện đồ vật thời gian dài nhất sẽ không vượt qua một tuần, cho nên hoàn hảo hoàn hảo. Lúc này trên tàu cô phục vụ lại phụ giúp trên xe lửa buôn bán thương phẩm theo bên người đi qua. Ngôn Nhiễm lập tức cản lại, cũng mua hết thảy có thể ở kế tiếp trong thời gian che lại Khương Hồng Lăng miệng ăn vặt, để ngừa chính mình không chịu nổi lại chịu kích thích trái tim đình chỉ nhảy lên. Xe lửa vững vàng hướng Đài Bắc chạy tới, Khương Hồng Lăng vô cùng cao hứng ôm ấp lấy một đống như là cả đời cũng ăn không hết ăn vặt, không hạp quá miệng cười à, mà Ngôn Nhiễm đâu, tắt tiếp tục thăm tỏa cặp kim bê người mày kiếm, khổ tư ứng phó như thế nào sắp đã đến chỉ trích. Thậm chí là nắm tay. A Di Đà Phật, Phật Tổ phù hộ. Nhưng là hiện tại lại đến thỉnh Phật Tổ hỗ trợ có thể hay không đã quá muộn điểm nha. Xuống xe taxi, Ngôn Nhiễm mới đưa hành lý từ phía sau xe dỡ xuống, thanh toán tiền xe, một nắm tay đã không nói lời gì hướng anh nghênh diện đánh lại đây, anh nhất thời nhãn mạo kim tinh, phân không rõ ai là ai. Xoa xoa đầu mở mắt ra, dẫn đầu rơi vào trong mắt là Tam Ca xem ra giận không kềm được lòng. Cùng với đứng cách anh không xa ngay ra như phỏng cái kia Trương Kiểm, ai, còn nói cái gì sẽ nói không cần đánh anh Ngôn Nhiễm, kết quả đây, hoàn hảo anh không ngốc đến tin tưởng cô. Vkeivkeivkei, người điên ư, đừng lại động thủ nha, mắt thấy Tam Ca lại có động tác, Ngôn Nhiễm vội vàng lui về phía sau kêu to. Đáng Ngôn mặt lại thử nếu võng văn hướng anh từng bước tới gần. Ngươi nếu dám động thủ lần nữa đánh ta, cũng đừng trách ta xoay tay lại nha. Thấy anh ta hoàn toàn bất vi sở động, Ngôn Nhiễm uy hiếp kêu lên. Ngôn Mặc hoàn toàn không để ý tới, hắn đã bị này một số gần như nửa tháng thời gian lo lắng hành hạ đến mất đi lý trí. Trời biết, theo Ngôn Nhiễm hắn đồng học nơi đó nghe được sự kiện kia sau, tinh thần của hắn vẫn buộc chặt ở tùy thời tùy chỗ đều có thể sụp đổ. Suốt hai tuần lễ rồi, hắn cơ hồ không có một người nào, không có một buổi tối nào không mơ thấy cô một người cô đơn, toàn thân bị thương tránh ở trong bụi cỏ khóc. Một tháng sau sự kiện Bình từ trong bệnh viện chạy trốn, ký ức còn như mới hôm qua, không nghĩ tới sự xa cách nửa tháng mà thôi. Ngôn Nhiễm luôn mồm đáp ứng anh nhất định sẽ chiếu cố tốt cho cô, thế nhưng lại để cho cô gặp được chuyện khủng bố như vậy, thậm chí còn chỉ có hơn chớ không kém. Thật sự của anh là điên rồi, điên quyết định bất chấp tất cả, anh cũng muốn đưa tên hỗn đảng này đánh cho 3 ngày không xuống giường được, hơn nữa bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ ngăn cản hắn. Anh đánh một hồi quyền, chờ đã, phanh, không còn kịp rồi, cái thứ hai ngưng tụ nắm tay lại lần nữa hôn lên gương mặt tuấn mỹ của Ngôn Nhiễm. Ngươi đừng thật quá mức, thân thủ che làm cho anh đau đến nhe răng trợn mắt, giận không kềm được trống to. Ngôn Mặc không nói hai lời lại ra tay, Ngôn Nhiễm nghiêng người chợt lóe, lập tức còn lấy nhan sắc đưa lên một quyền, nhất thời hai người đánh thành một đoàn. Không cần đánh anh Ngôn Nhiễm, không cần đánh anh Ngôn Nhiễm. Hương Hồng Lăng sợ ngây người, phản ứng chậm đờ lần thì thào mở miệng liên thanh kêu, chính là không có người nghe thấy. Làm sao bây giờ, vẻ mặt của cô bất lực cùng sợ hãi nhìn hai người trước mắt trong lúc đánh nhau, không biết làm sao. Đột nhiên trong lúc đó, cô nhìn thấy mấy gương mặt quen quen, đó là, hai mắt của cô sáng ngời, nhất thời nhớ lại đó là ba mẹ của anh Ngôn Nhiễm. Tìm được cứu tinh. Khương Hồng Lăng không chút nghĩ ngợi lập tức hướng đường cái đối diện chạy vội mà đi, cô không chú ý tới. Ngay tại lối đi bộ không xa, một chiếc xe chạy nhanh đột nhiên lao ra đến bên người của cô, nhất thời phát ra thanh âm bén nhọn sắp xếp gọn gàng, đồng thời ở trong thời gian ngắn như vậy, phanh. Một tiếng vang thật lớn, mọi người cùng kêu lên thét chói tai, vang thật lớn, mọi người cùng kêu lên thét chói tai, vang thật lớn. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.